Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 601, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch ý đồ giả bộ như vô tội lừa dối chót lọt, bất quá ở dưới khí chàng cùng con mắt anh trai nhà mình, vẫn là không nhịn được cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, có chuyện gì trước hết điện thoại cho anh báo cáo chuẩn bị. Lục Lệ Bắc có phải hay không cảm thấy anh quá cưng chiều, cho nên Thiến Thiến lá gan cũng lớn theo, hả? Hắn thời điểm nói câu nói này thanh âm so bình thường trầm thấp mấy độ, mang theo một chút ý vị chọc người, đặc biệt là cái kia hà, lại thêm là ở bên cạnh tai nói chuyện, khí tức ấm áp nhào vậy mà đến. Trầm Mộc Bạch lỗ tai tương đối mẫn cảm, cô nhịn không được rời đi vị trí, sau đó tiếp tục làm bộ khéo léo nhận sai nói, lần sau sẽ không vậy nữa. Nhìn chằm chằm vành tai đối phương hơi ửng đỏ, Lục Lệ Bắc mắt sắc chớp lên, ngay sau đó vuốt vuốt đầu cô nói, thôi bỏ đi. Trầm Mộc Bạch mặt ngoài nhu thuận như con thỏ, trên thực tế nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Cô chính là ỷ vào Lục Lệ Bắc đối với cô vô điều kiện cưng chiều cùng bao dung nha, hi hi hi. Trầm Mộc Bạch đặt trước là khoang phổ thông, thời điểm lên máy bay, Tiểu Lý liên hệ vị ngồi cùng cô đổi chỗ ngồi. Khoang hạng nhất đãi ngộ tự nhiên là muốn so cái khác tốt hơn một chút. Ăn uống no đủ, cũng không lâu lắm, Trầm Mộc Bạch bắt đầu buồn ngủ, nhịn không được kéo mí mắt thẳng đến Lục Lệ Bắc gọi cô một tiếng, mới mơ mơ màng màng mở ra nhìn hắn một cái, còn mang theo một chút mờ mịt. Lục Lệ Bắc ngữ khí ôn hòa nói, buồn ngủ, từ thành phố A đến X quốc cũng phải khoảng chừng 10 tiếng, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, chủ yếu là cô thực sự không chịu nổi. Lục Lệ Bắc gọi tiếp viên hàng không tới, hai cái ghế ngồi đặt ngang sau có thể biến thành một tấm giường đôi. Tiếp viên hàng không thái độ lễ nghi rất hoàn mỹ, trên mặt nhưng lại nhìn không ra cái gì. Trầm Mộc Bạch ngược lại có chút ngượng ngùng, thế nhưng là cô thực sự buồn ngủ quá, hơn nữa lại là anh trai nhà mình, đương nhiên, đối với hai người bây giờ không có quan hệ máu mủ cái gì, cô đã mất trí nhớ tạm thời, lại hoặc là sinh ra quá mức ỷ lại cùng tín nhiệm, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Về phần tỉnh lại sau khi ngủ dậy phát hiện ở trong ngực Lục Lệ Bắc, phản ứng đầu tiên là mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt, sau đó vội vàng chui ra. Cô một động tác như vậy, Lục Lệ Bắc mở mắt thanh âm còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn cùng trầm thấp, Thiến Thiến. Trầm Mộc Bạch vụng trộm sờ mép một cái, nhìn xem bản thân có chảy nước miếng cái gì hay không, sau đó ngữ khí mềm nhũn kêu một tiếng anh. Lục Lệ Bắc ngồi dậy, thói quen vuốt vuốt đầu cô nói, không ngủ. Trầm Mộc Bạch lắc đầu nói, đã ngủ đủ, anh ngủ tiếp đi. Lục Lệ Bắc giọng mang ý cười nói, làm sao thẹn thùng. Trầm Mộc Bạch đáy lòng quả thật có chút cảm thấy thật ngại, nhưng cô sẽ không nói ra, thế là vội vàng rời đi đề tài nói, em đi toilet. Chờ cô trở lại, vốn dĩ giường đôi lại lần nữa biến trở về chỗ ngồi. Gọi một chén nước trái cây cũng không lâu lắm, máy bay liền đã tới X quốc. Đến vì bọn họ nhận điện thoại là một vị nam nhân hơn 30 tuổi, đối phương nói ngôn ngữ X quốc nói, rất xin lỗi, Quý tiên sinh bị sự tình cuốn lấy. Trầm Mộc Bạch không biết Huyết tiên sinh là ai, bất quá xem ra hẳn là Lục Lệ Bắc lần này đồng bạn sinh ý hợp. Tác, bởi vì sớm đã đặt xong khách sạn, mấy người nhưng lại trực tiếp vào ở liền được. Nhưng là bởi vì nhiều hơn một cái Trầm Mộc Bạch còn trùng hợp đầy đủ nhân viên. Đặt khách sạn khác cái gì, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất yêu thương nha, mấu chốt là còn phải liên tục ở một tuần lễ. Cách chương.